Cầm thú nuôi nhốt cô gái nhỏ. Chương 13, góc truyện audio.com. Edit, trang K830810. Tôi ôm em sẽ không lạnh nữa. Tằng Trạm nở nụ cười xấu xa, lộ ra hàm răng trắng sáng, trong đêm đen càng tăng thêm vẻ tà ác. Quý Lam giật mình nhìn anh, đem hai tay che lên phần ngực trần trụi, ngập ngừng nói chú, đứng lên. Tằng Trạm không để ý lời Quý Lam nói, cúi đầu nhìn theo đôi tay nhỏ nhắn đang che đậy hai trái đào căng mềm, anh còn chưa nhìn kỹ màu sắc trên đầu ngực đó, nghĩ xong anh giơ tay kéo tay cô ra. Quý Lam thật sự nổi giận, chú rất quá đáng, tại sao lại có hành động xấu hổ như vậy, cô dùng tay tát mạnh lên mặt anh nói chú muốn làm gì. Đồ khốn, Tằng Trạm bị ăn một bạt tay, với sức lực của cô vốn không thể làm đau anh, huống hồ da thịt anh rất dày, anh cố gắng kiềm chế cơn nóng giận, tự nói với bản thân, cô bé vẫn còn nhỏ, không nên làm quá dọa cô bỏ chạy, nhưng cũng phải trừng phạt cô một chút. Khuôn mặt anh trở nên hung dữ, ánh mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm. Quý Lam bị anh nhìn đến toàn thân run run, nhỏ giọng năn nỉ chú. Chú đứng lên đi, em muốn bị ăn đòn sao? Tằng Trạm hỏi xong, thẳng người ngồi lên giường, nắm lấy eo Quý Lam, đặt cô nằm sấp trên đùi mình, rồi đem quần cô tuột xuống, lộ ra chiếc quần lót nhỏ nhắn đang che lại cặp mông trắng nõn. Tằng Trạm cảm thấy thật nhỏ, anh đưa tay mình áp lên mông Quý Lam ước lượng, đúng thật là chỉ một bàn tay đã bao gần hết cặp mông của cô. Anh kéo luôn quần lót nhỏ xuống, bàn tay to lớn vỗ bốc bốc vào mông cô, lời nói nghiêm khắc. Xem lần sau còn dám đánh người hay không? Anh giống như một người cha đang răn dạy con gái. Tuy bị đánh đau nhưng Quý Lam không khóc, từ nhỏ nhìn thấy mấy đứa trẻ xung quanh ai cũng có cha mẹ dạy dỗ, còn bản thân chỉ suốt ngày thui thủi một mình, rốt cục bây giờ đã có chú dạy dỗ mình, Quý Lam cảm thấy rất vui. Tằng Trạm đánh đến cái thứ ba thì Quý Lam bật khóc, quả thật chú đánh rất đau, cô nắm lấy quần anh nấc lên nói. Chú, đau quá, Tằng Trạm cũng kịp phản ứng dừng lại động tác, cũng do cảm xúc trên tay quá tuyệt vời, nên anh quên mất khí lực bản thân có bao lớn, có chút đau lòng nhìn xuống cô bé, lại nhìn về phía cặp mông đỏ ửng, dấu tay màu đỏ kết hợp với làn da trắng mịn màng thật đẹp, cũng thật mê hoặc. Đến khi kịp ý thức bản thân đang làm gì, thì đầu anh đã cúi xuống ở trên mông cô vừa hôn vừa liếm, tiếp đó anh đưa lưỡi liếm xung quanh vùng da bị đánh đến đỏ bừng của cô. Quý Lam cảm thấy trên mông lành lạnh ướt ướt thật thoải mái, cô nhỏ giọng hỏi chú đang bôi thuốc cho Quý Lam sao? Cô muốn xoay đầu lại nhìn, bỗng bị bàn tay to lớn đè lại, giọng Tằng Trạm dịu dàng vang lên ngoan, nằm yên để chú bôi thuốc. Ồ chú thật chu đáo, nhanh như vậy đã bôi thuốc cho cô. Quý Lam nhích nhích cái mông nhỏ giọng nói chú có thể mạnh một chút, bôi như vậy thật nhột. Tằng Trạm cười cười, giơ tay nắm lấy hông cô, tay còn lại đặt lên mông cô, tiếp đó dùng hai ngón tay tách phần khe hở giữa hai mông rồi nhìn vào. Quý Lam bị động tác của anh hù dọa, cảm giác nguy hiểm dâng lên, cô bắt đầu giãy giụa. Anh chỉ muốn nhìn một chút xem khe thịt kia có bao nhiêu nhỏ, bao nhiêu hẹp, biết đâu nó có thể chất chứa được anh, nhưng trong phòng chỉ có ánh lửa leo lét ngoài một mảnh hồng tươi, căn bản chẳng nhìn thấy gì. Quý Lam lớn tiếng hỏi chú đang làm gì vậy? Tằng Trạm thở dài, thôi bỏ qua vậy, dù sao thời gian còn nhiều. Với lại anh đã biết chắc chắn bản thân mình muốn có cô, anh tiếc nuối vươn ngón trỏ tại khe thịt đỏ hồng nhẹ nhàng sờ một cái. Góc truyện audio.com, anh lại cúi đầu tiếp tục trên mông cô liếm láp, Quý Lam sợ hãi, cả người run rẩy. Qua một hồi lâu, anh mới để cho Quý Lam kéo quần lên. Quý Lam yên lặng trốn vào chăn, chỉ nói tôi ngủ. Tằng Trạm gật đầu, cũng nằm xuống cùng cô. Quý Lam ở trong chăn nhanh chóng mặc áo vào, dù bị người đàn ông bên cạnh liên tục cọ cọ lên người, cô cũng không dám né tránh, chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà tối đen suy nghĩ thì ra chú đối với mình cũng chẳng tốt đẹp gì. Sau một đêm cẩn thận suy xét, cô đã rút ra được kết luận, không cần đi thành phố, không nên theo chú đi thành phố sống. Quý Lam biết hành động tối qua của chú là sai trái, không phải cô không sợ hãi, không phải cô không muốn hét lên. Nhưng cô thật sự sợ chú, Quý Lam còn biết chỗ đó phải giấu kín, không để bất kỳ người đàn ông nào sờ vào. Sáng sớm hôm sau, Quý Lam thức dậy nhìn anh nói tôi không đi thành phố với chú nữa. Cô đem áo ngoài mặc vào rồi nói tiếp về sau chú không cần ngủ cùng tôi cách chương.